Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, mọi người phân tích, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, tân truyện xưa bắt đầu rồi, cầu duy trì, này một quyển truyện xưa thực mâu thuẫn, đã là nhất khủng bố, lại là nhất không khủng bố. Nhưng không thể phủ nhận là chân chính lương tâm xuất phẩm money. Liên ở khởi hành thời khắc, làm ta vì ngươi sướng bài hát, không biết về sau có không tái kiến ta cô độc quốc lộ thượng. Xe buýt chạy nhanh mà qua, lưu lại liên tiếp hoàn toàn chạy trốn tiếng ca. Tiêu Mạch phủng trong tay huyền nghi tiểu thuyết, mày nhíu chặt không nói một lời. Rốt cuộc hắn nhịn không được chiều điều khiển vị nhìn lại. Ở nơi đó đang ngồi một cái say mê ở chính mình tiếng ca Lý Soái. Soái ca, tính ta cầu ngươi được chưa? Cầu ngươi đừng hát nữa, nghe vậy. Lý Soái nhắm lại miệng khinh thường chiều Tiêu Mạch nhìn lại đây. Khó chịu mắng, như thế nào soái ca, chẳng lẽ sướng rất khó nghe sao? Vương Tử cùng Phương Đường bọn họ nghe đều. Bất đắc dĩ nhìn nhau, Tiêu Mạch xấu hổ lắc lắc đầu, trái lương tâm nói, không khó nghe, không khó nghe làm gì làm ta đừng hát nữa. Nói thật các vị, ta vẫn luôn cảm thấy ta này hảo giọng nói không lo ngôi sao ca nhạc đáng tiếc. Ai, ngươi nói ta sao liền như vậy truyền kỳ, ta chính mình đều phục ta chính mình, ân, kỳ thật ta cũng rất phục chính mình. Nghe ngươi sướng lâu như vậy, thế nhưng còn không có nhổ ra. Tiêu Mạch không hề lưu tình rót Lý Soái một chậu nước lạnh. Cái này xem náo nhiệt mọi người rốt cục là nhịn không được, đều phốp một tiếng bật cười. Thấy mọi người thế nhưng đang chê cười chính mình, Lý Soái đương trường liền bão nổi. Các ngươi cười cái rắm, có phải hay không ghen ghét soái ca hảo giọng nói? Nói cho các ngươi, ghen ghét cũng vô dụng, trời sinh ta mới, ai cũng không có biện pháp, ta nói ngươi mau đình chỉ đi. Này đều dầm gì hơn 3 giờ, ngươi nghỉ ngơi một lát, cũng cho chúng ta những người này ân tĩnh một lát, nói xong. Tiêu Mạch chạy nhanh cấp đang ở mang tai nghe nghe âm nhạc Mộc Tuyết một cái ánh mắt, hiểu ý. Mộc Tuyết tháo xuống tai nghe trầm khuôn mặt đối Lý Soái nói, ngươi chạy nhanh câm miệng đi, đi một đạo sướng một đạo, ngươi cũng không nhàn mệt, ái phi nếu không ta ngày thường như thế nào tổng nói ngươi ngực đại, ngốc nghếch đâu, soái ca cái này kêu văn nghệ thanh niên, không cần mê luyến ca. Ca chỉ là cái soái ca, Mộc Tuyết có thể nói là chuyên trị Lý Soái các loại không phục. Cho nên không chút nào quán Lý Soái. Đối tự kỷ Lý Soái hung hăng sặc vài câu sau, Lý Soái cuối cùng lời nói kết, chữ nhỏ một câu rốt cục là không cam lòng tĩnh xuống dưới. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều may mắn thở dài một cái. Xe buýt nội lần thứ hai trở về ân tĩnh, mọi người liền hoặc là đọc sách, hoặc là nghe âm nhạc, hoặc là nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Hôm nay là bọn họ rời đi Tấn Nguyên Trấn ngày đầu tiên, cho nên ngày này cũng là thập phần thanh nhàn, cũng không có nhiều ít lập tức tiến vào sự kiện khẩn trương cả mần y Tiêu Mạch, bởi vì ở lần trước sự kiện chung khởi tới rồi ngăn cơn sóng giữ tác dụng, cho nên hắn ở vài tên tân nhân trong lòng uy tín lực lại đề cao mấy cái cấp bậc. Đối này Tiêu Mạch tuy nói có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại ở không thể phủ nhận mừng thầm, cũng nhiều ít có chút cảm giác thành tựu. Lúc trước hắn còn cùng mọi người cùng nhau kỹ càng tỉ mỉ đối lần trước sự kiện thảo luận một phen. Một phen thảo luận qua đi, bọn họ liền phát hiện kỳ thật có quan hệ biện pháp ám chỉ rất sớm liền cho ra tới. Tỉ như vài tên người bị hại ảo giác tao ngộ, ở người bị hại bị giết khi bọn họ nhìn đến ảo giác, cùng với trong gương quỷ vật trên tay trống rỗng nhiều ra tới bài. Này hết thảy đều là ám chỉ bọn họ. Bọn họ nhìn đến bất quá là tự mình nhận chi ảo giác mà thôi. Trên thực tế quỷ vật trong tay mặt cái gì đều không có. Tinh tế nhìn lại dĩ vãng vài lần sự kiện, cũng không khó phát hiện sự kiện chung tồn tại này tổng cộng tính đặc điểm. Này cũng lần thứ hai gia tăng Tiêu Mạch đối với nguyên rủa một cái nhận chi. Nguyên rủa tuyên bố sự kiện mục đích tuyệt đối không phải vì giết chết bọn họ. Tuy nói sự kiện thoạt nhìn trừ bỏ tàn khốc cùng tra tấn bọn họ ngoại, cũng không có biểu hiện ra tốt một mặt. Mặt khác còn có một chút khiến cho Tiêu Mạch vô hạn đoán rằng kia còn lại là nếu nguyên rủa đã cùng trò chơi kết hợp ở cùng nhau. Như vậy nói bọn họ là ở nguyên rủa chung luân hồi. Chi bằng lý giải thành bọn họ đang ở một trò chơi sấm quan. Bất quá là trò chơi nói, hẳn là sẽ có một ít đạo cụ linh tinh vật phẩm mới đúng. Ngẫm lại xem, trong hiện thực nào một trò chơi không có đạo cụ nếu thật sự tồn tại đạo cụ loại đồ vật này. Như vậy hắn gương, cùng với Lăng Hạo lưu lại kia đem bảo hộ tán, có phải hay không liền thuộc về đạo cụ đâu? Rốt cuộc mấy thứ này ở bọn họ dĩ vãng vài lần sự kiện chung đều biểu hiện ra đối quỷ vật có nào đó chống đỡ tác dụng. Cứ việc ở hiệu quả thượng cũng không phải quá lệnh người vừa ý. Nhưng như vậy tưởng tượng, nghi vấn liền lại tùy theo xuất hiện. Hắn gương cùng kia đem bảo hộ tán rốt cuộc là từ đâu được đến đâu? Hắn đương nhiên biết là ở cấm địa chung được đến. Nhưng cấm địa cùng trò chơi này lại là như thế nào một loại quan hệ? Là cấm địa bao hàm nguyên rủa, vẫn là nói cấm địa chỉ là này nguyên rủa một cái bộ phận? Rốt cuộc ở trò chơi cùng nguyên rủa chưa hoàn toàn kết hợp thời điểm, cấm địa vẫn luôn là làm bọn họ cuối cùng mục tiêu. Cảm thấy chỉ cần gom đủ cũng đủ chìa khóa, tiến vào đến cấm địa liền khả năng thoát khỏi bọn họ trước mặt vận rủi. Nhưng hiện tại theo trò chơi cùng nguyên rủa hoàn toàn phù hợp, nguyên bản quan trọng cấm địa lại dường như trở nên không hề quan trọng. Hắn hiện tại vẫn nhớ rất rõ ràng, ở Hồ Điệp chung cư lần đó sự kiện chung, Trương Thiên Nhất ở gom đủ chìa khóa sau quỷ dị thoát ly nguyên rủa, về tới trong hiện thực. Nhưng sau khi trở về, Trương Thiên Nhất lại không có tiến vào kia cái gọi là cấm địa, mà là ở trước khi chết đêm này đó chìa khóa giao cho Lý Soái, cũng nói cho hắn nói, tiến vào cấm địa cũng không phải cuối cùng biện pháp, chân chính biện pháp còn cần bọn họ tự hành tìm kiếm money. Trương Thiên Nhất sẽ nói như vậy, thực hiển nhiên là hắn xác định cái gì. Tiêu Mạch cảm thấy hắn có thể là ở tiến vào nghiên cứu hội phía trước từng tiến vào quá cấm địa, nhưng nơi này lại tồn tại một cái mâu thuẫn địa phương. Bởi vì hắn cũng tiến vào quá cấm địa, nhưng ra tới sau liền mất trí nhớ. Nhưng Trương Thiên Nhất hiển nhiên là không có mất trí nhớ. Tiêu Mạch mê hoặc thật mạnh đem Trương Thiên Nhất giao dư hắn chìa khóa đem ra. Tổng cộng có 11 đem chìa khóa. Hắn có thể tưởng tượng đến Trương Thiên Nhất vì được đến chúng nó tao ngộ quá nhiều ít cửu tử nhất sinh sự kiện, nhìn thấy quá nhiều ít người đáng thương chết thảm trước mắt, nhưng hao hết tâm lực được đến kết quả là lại dường như là một đống vô dụng đồ vật, cùng chi tướng trả giá hoàn toàn bất chính tỷ lệ. Tiêu Mạch không có chính mình đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn bản thân cũng cho rằng chính mình không có cái kia thực lực. Cho nên hắn liền đem hắn trong lòng mê hoặc cùng mọi người nói ra. Rốt cuộc đoàn đội lực lượng là thật lớn, đủ để đền bù hắn xem sự vật, cũng hoặc là phân tích sự vật chung điểm mù. Mọi người nghe nói Tiêu Mạch hoang mang, Liền ở sau khi tự hỏi sôi nổi mỗi người phát biểu ý kiến của mình, phát biểu bọn họ cái nhìn, ta cảm thấy phương diện này có một vấn đề, hoặc là nói là một cái mâu thuẫn, kia còn lại là cấm địa, cái này khái niệm. Đến tột cùng là do ai nói ra cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Nếu không có người mang ra tin tức, là không có khả năng sẽ có người biết nơi đó. Cũng ở ngay từ đầu đêm này coi là vận rủi chung địa mani, giáo sư Tề một mở miệng liền long trời lở đất, nói ra một cái thực nghiêm túc sự thật. Tiêu Mạch đối này không lời gì để nói, bởi vì hắn cũng không biết cái này cấm địa là trước hết từ ai trong miệng đưa ra. Hắn nhớ rõ Trương Thiên Nhất cùng lão Cao là nói một chút sự tình là từ kia bổn bút ký biết được. Kia bổn bút ký hắn cũng xem qua, sớm tại hắn là tay mơ thời điểm đều có thể nhìn ra tới mặt trên tràn ngập đại lượng bị sửa chữa dấu vết. Không phải bút ký bị sửa hoàn toàn thay đổi, chính là bút ký tồn tại bản thân chính là lão nhân lấy tới lừa dối tay mơ. Bởi vì người luôn là có lòng hiếu kỳ, luôn là thói quen đối không biết sinh ra sợ hãi. Nếu có người đại khái làm chút thuyết minh, kia trong lòng sẽ có điểm phổ, đến nỗi không hiểu, thậm chí là cảm thấy mâu thuẫn địa phương, liền sẽ lý tính tiến hành não bổ. Cho nên cấm địa ban đầu xuất hiện, khả năng thật là đến từ bút ký thượng, cũng có thể là xuất từ người nào đó chi khẩu. Người này hoặc là Lăng Thiên Hào phụ tử, hoặc là khác người nào. Thả ở chỗ này, Trương Thiên Nhất còn nói này bổn bút ký là hắn được đến đồ vật. Ở mất trí nhớ trước đối này tin tưởng không nghi ngờ, cũng là khiến nguyên rùa đại môn mở ra quan trọng nguyên nhân dẫn đến. Như vậy nơi này liền lại xuất hiện mặt khác một loại khả năng. Nếu Trương Thiên Nhất lời nói không kém, như vậy cấm địa cái này khái niệm chính là hắn ở được đến bút ký sau trước hết nói ra. Nhưng trái lại, này bổn bút ký lại là hắn từ nơi nào được đến đâu. Đề tài vòng một vòng, lại lần nữa về tới đồ phá hoại mất trí nhớ thượng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình ở mất trí nhớ trước tuyệt đối là biết rất nhiều chuyện, có lẽ đều là trung tâm chạm đến giả chi nhất. Nhưng mà hắn lại cố tình xui xẻo mất trí nhớ, đem hết thảy mấu chốt đều quên hết. Tiêu Mạch mất trí nhớ sự tình, bao gồm giáo sư Tề bọn họ cũng đều biết. Tiêu Mạch cũng không có giấu giếm cái gì, cho nên ở cố lời nói nhắc lại, lần thứ hai nói lên chứng đau mất trí nhớ khi, Vương Tử làm ra một phen bình tĩnh phân tích. Kỳ thật đội trưởng, ta cảm thấy ngươi mất trí nhớ cũng không phải một loại ngẫu nhiên. Tương phản, nó kỳ thật là một loại tất nhiên. Hết chương.